Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau này cho dù hai người có biến cố gì đi nữa, bên kia cũng đừng mong động đến đứa cháu ngoại của ông. Đương nhiên, thân là cha người ta, ông cũng không hy vọng cuộc hôn nhân của con gái mình xảy ra biến cố gì. Nếu thật sự bà suy tính cho con, vậy người thừa kế sản nghiệp của nhà họ Dương đầu tiên phải là con mới đúng chứ? Sao lại trở thành cục cưng trong bụng con rồi? Không được, cho dù là ba muốn cho con của con thì phải thông qua con mới được, ít nhất con cũng phải thay con của con quản lý cho đến khi nó tới tuổi thanh niên. Tính tình nông nổi bồng bột như con mà đòi quản một công ty lớn như vậy. Không phải con quản lý chiết giúp con sao? Ba, hiện giờ ba có thể yên tâm giao quyền cho con, đợi khi con sinh con xong sẽ quay lại công ty tiếp nhận công việc. Dương Dung Dung nhân cơ hội này nhắc luôn chuyện thừa kế. Nghe câu này của Dương Dung Dung, sắc mặt của ông bà Lý càng lộ vẻ lo âu. Vừa nãy chuyện con cái mà họ gì vẫn còn chưa quyết định, mà lúc này đứa bé còn chưa kịp sinh ra, Dương Dung Dung lại nhắc đến chuyện sinh con xong sẽ bắt đầu tiếp tục công việc, vậy ai sẽ chăm sóc cho cháu nội của họ đây? Tuy rằng người làm bảo mẫu không thiếu, nhưng con cái dù sao vẫn nên trưởng thành dưới sự chăm sóc bầu bạn của ba mẹ chứ. Ông bà Lý tuy rằng lo âu suy nghĩ nhưng vẫn không lên tiếng mà quay sang nhìn con trai ngấm ngầm ra hiệu. Bác trai, Dung Dung, về chuyện đứa con này mắc họ gì, sau này có cần phải kế thừa gia nghiệp của nhà họ Dương hay không? Chúng ta đợi đến khi Dung Dung sinh con ra xong rồi hãy bàn lại sau được không ạ? Lý Chiên rẻ rạt đề nghị. Hiện giờ chuyện họ cần thảo luận là đám cưới mới đúng chứ? Được, không được. Người tán đồng lời của Lý Chiết là Dung Dung, phản đối đương nhiên là ông Dương. Cháu có thể nói xen vào đôi lời được không? Giang Thâm Đoá thấy bầu không khí có nguy cơ trở lại nặng nề như trước thì vội lên tiếng giải vây. Phạm phu nhân, cô cứ tự nhiên. Lý Chiết nhìn sang Giang Thâm Đoá, hy vọng cô có thể giúp cho bầu không khí này hòa hoãn đôi chút. Ở đây có nhiều người như vậy, bất kể ai trong đó nói thêm vài câu đều có thể khơi dậy sự bất mãn của đối phương ngay. Nhưng Giang Thâm Đoá thì khác. Cô là bạn tốt của Dương Dung Dung, tình thân còn hơn chị em ruột, cô nhất định sẽ đứng ở lập trường của Dung Dung mà suy nghĩ. Hơn nữa ông Dương cũng biết thân phận của cô, không ít thì nhiều, cũng phải nể mặt Phạm phu nhân một chút, ít ra sẽ không khiến cho mọi người đều khó xử. Ba mẹ hắn bên này thì hắn yên tâm hơn, bởi vì họ đã không còn cố tình ngăn cản, chống đối hắn với Dung Dung nữa. Đoá Đoá, nếu đã đến đây thì cứ xem nơi này là nhà của mình, có gì thì cứ nói tự nhiên, không cần phải câu nệ gì. Tuy rằng Đoá Đoá cũng là lần đầu tiên đến nhà họ Dương, nhưng Dương Đức Sương đã sớm biết đây là người bạn thân nhất của con gái mình. Chưa bỏ thân phận là người phụ nữ của đầu não tập đoàn Phạm Thị điểm này ra, từ góc độ đàn ông mà nói, bất luận tuổi tác lớn hay nhỏ, khi đối mặt với một cô gái xinh đẹp yêu kiều lại nhã nhặn như vậy, ai lại có thể mặt nặng mày nhẹ cho được? Đối mặt với bao nhiêu cặp mắt chờ mong như vậy, Giang Thâm Đoá cũng có chút khẩn trương. Cô nuốt nuốt nước bọt mấy lần mới lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình. Theo cháu thấy, con theo họ của cha hay mẹ cũng không quan trọng, tương lai hai người có thể sinh nhiều con mà, mỗi đứa theo họ một người, như vậy nhà cửa cũng thêm đông đúc náo nhiệt. Quả nhiên là một ý kiến hay. Nghe câu này, những vị trưởng bối có mặt trên bàn ăn gần như đều tán đồng, ngoại trừ Ngụy Cẩn Nhan, sắc mặt của bà ta càng lúc càng khó coi. Nhưng anh cảm thấy bọn mình phải sinh bao nhiêu đứa mới đủ đây? Trước khi tiễn ông bà Lý về, Dương Dung Dung đã không kịp chờ, vội kéo Lý Chiết đến vườn hoa, cắn răng thấp giọng hỏi. Lý Chiết mỉm cười, đưa tay nhẹ vuốt vùng bụng đã hơi nhô ra của cô. Chỉ cần em muốn, anh nhất định sẽ phối hợp. Bạn tốt của em nói không sai, có thêm mấy đứa nhỏ nữa thì nhà sẽ càng náo nhiệt hơn, cũng sẽ không cần phải tranh chấp đứa nào theo họ ai nữa. Bạn ấy chỉ nói đại vậy thôi, chẳng lẽ anh tưởng là thật sao? Dương Dung Dung trợn to đôi mắt đẹp, lấy khuỷu tay huých mạnh hắn một cái. Chiều hôm nay, sau khi rời khỏi văn phòng của Phạm Trọng Nam, Phạm Hy Nhiên quay trở lại BCF một chuyến xử lý cho xong công việc. Tăng ca đến hơn 7 giờ tối thì mới rời khỏi công ty, lại nhớ tới Frank, lo lắng hắn cứ không ăn không ngủ làm việc thế này không tốt, cho nên cô mới định quay lại xem Phạm Trọng Nam liệu có còn ở công ty hay không. Nào ngờ lúc đó Bách Đại Thiếu Gia cũng vừa từ văn phòng của mình bước ra, thấy cô hắn cứ mạnh dạn, mày dài, dạ bám giết lấy theo vào thang máy. Bởi vì quá giờ tan tầm đã lâu, trong thang máy chỉ có hai người, Bách Đại Thiếu Gia đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội tốt để giờ cho tán tỉnh, nhưng Phạm Hy Nhiên cứ xem hắn như không khí, nửa câu cũng không buồn đáp. Mãi đến khi thang máy xuống dưới tầng trệt mới nhàn nhạt nói một câu, đi với tôi tìm Frank đi. Trước giờ luôn thích ở trước mặt cô hi hi ha ha, lúc này Bách Thiếu Khuynh như cũng đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nụ cười trên môi lập tức thu lại, vẻ bất cần đời cũng không còn, rất quy củ đưa cô đi tìm Phạm Trọng Nam. Ok, để anh lo hắn. Chuyện thật không dễ dàng mới có cơ hội nghe cô tâm bình khí hòa nói chuyện với mình. Bạch Thiếu Khuynh đương nhiên không dám sai lời. Phạm Hy Nhiên xoay người đi về phía phòng nghỉ của Phạm Trọng Nam. Bạch Thiếu Khuynh lúc này lấy tay gỡ bàn tay đang che mắt của hắn ra, vỗ nhẹ mặt hắn. Frank, còn nhận ra tôi là ai không? Cậu tưởng tôi là đồ ngốc sao? Giọng Phạm Trọng Nam tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng. Uống thì có uống nhiều thật, nhưng rõ ràng là chưa say đến mức không biết gì cả. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quen biết Bạch Thiếu Khuynh thấy Phạm Trọng Nam uống say như vậy. Nghe nói Đoá Đoá đã về Singapore rồi. Bạch Thiếu Khuynh làm ra vẻ tùy ý hỏi. Thực ra trên đường đến đây hắn đã từ chỗ Phạm Hy Nhiên biết được nguyên nhân vì sao vị đại boss rõ ràng là chỉ số yêu đương thiếu thấp đến đáng thương kia chán trường suy sụp đến như vậy. Nghe đến cái tên đó, cả người Phạm Trọng Nam chợt cứng đờ, nhưng thật lâu vẫn không nói tiếng nào. Không phải chỉ là nhớ một người thôi sao? Muốn thì mạnh dạn theo đuổi lại đi. Tôi đã thử rồi. Vốn còn tưởng rằng một người nào đó sẽ không chịu trả lời câu hỏi của hắn, bỗng dưng nghe Phạm Trọng Nam thốt ra một câu đó, thật sự là khó được. Trên mặt Bạch Thiếu Khuynh lập tức lộ ra một nụ cười đầy ngạc nhiên. Thử như thế nào? Đem người ta từ trên máy bay trực tiếp vác xuống. Không phải tôi muốn nói cậu, nhưng mà Frank, tôi thừa nhận, có đôi khi phụ nữ thích đàn ông bá đạo một chút, nhưng cũng có lúc hoàn toàn ngược lại. Vậy theo ý cậu, tôi phải làm như thế nào thì cô ấy mới chịu quay lại? Phạm Trọng Nam vẫn nhắm chặt mắt, nhưng trong giọng nói không giấu được sự uể oải và bất đắc dĩ. Trước giờ chưa từng nhìn thấy vẻ yếu ớt và chán trường như thế này của hắn. Bạch Thiếu Khuynh hôm nay thực sự coi như được mở rộng tầm mắt. Lúc này Phạm Hy Nhiên đã cầm một chiếc khăn lông được ngâm nước nóng, vắt ráo nước bước ra, nhưng bị hắn đưa tay chặn lại, sau đó chỉ tay về phía người đàn ông đang nhắm mở hát, ra hiệu cho cô im lặng. Thiếu Khuynh, theo cậu tôi nên làm như thế nào mới đúng đây? Tôi thương cô ấy như vậy, yêu cô ấy như vậy, cô ấy lại nói tôi chỉ muốn khống chế cô ấy. Nói trước giờ tôi đều không để ý đến cảm nhận của cô ấy. Tôi biết mình sai, tôi không nên lấy chuyện sinh bệnh ra gạt cô ấy. Tôi cũng đã xin lỗi rồi, nhưng cô ấy vẫn nhất quyết rời đi. Đi lâu như vậy rồi, một cuộc điện thoại cũng không có gọi về cho tôi. Nghe giọng nỉ non như muốn trút hết tâm sự của hắn, Phạm Hy Nhiên lẳng lặng tiến tới gần, sau đó ra hiệu cho Bạch Thiếu Khuynh tiếp tục trò chuyện với hắn. Người anh này của cô, ngày thường sống thiên về nội tâm quá mức, trước giờ đều không muốn cùng bất kỳ ai chia sẻ, cho nên dù muốn giúp giải quyết quan hệ giữa anh ấy với Đoá Đoá, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Khoảng thời gian này, cô cũng biết Frank chịu đựng áp lực rất khó chịu, để cho anh ấy nói ra cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Thế là cô lẳng lặng cầm chiếc khăn ướt, quay trở lại phòng nghỉ. Khi cô quay trở lại thì đã thấy Bạch Thiếu Khuynh lấy từ trong quầy rượu ra một chai rượu và hai cái ly cầm đến, rót cho mình một ly, rồi vừa nhâm nhi vừa hưởng thụ. Trong đời này khó được một lần nghe Phạm Trọng Nam tâm sự chuyện riêng tư. Nhìn dáng vẻ này của anh ta thực sự là quá sức hưởng thụ. Nếu như không phải có Phạm Hy Nhiên ở đây, Bạch Thiếu Khuynh nghĩ mình nhất định sẽ lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng hiếm hoi này. Nhưng không sao, hắn ghi âm lại, chắc cô cũng không biết, ngồi xa như vậy kia mà, hơn nữa còn lấy một quyển tạp chí kinh tế lật xem. Thế là Bạch Đại Thiếu gia lấy điện thoại ra, cứ thế đặt ở trên bàn, bắt đầu công nhiên ghi âm lại cuộc hội thoại lần này. Đúng rồi, chính là vẻ mặt này, chính là bộ dạng như bây giờ, yếu ớt chưa hoàn toàn không phải kẻ cường thế nữa. Bộ dạng này tuyệt đối có thể khơi dậy lòng trắc ẩn và tình thương bản năng của phụ nữ. Vẻ mặt gì? Vẻ mặt rất đáng thương, rất tội nghiệp đó. Lần trước cậu đột nhiên ngất xỉu, không phải cô ấy lo sốt vó lên hay sao? Như vậy chứng minh Đoá Đoá quan tâm cậu biết bao nhiêu. Lúc ở Moscow, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Theo đuổi phụ nữ, không cần suốt ngày bay ra tư thế cường hãn, như vậy sẽ dọa người ta sợ chạy mất. Đợi khi nào Đoá Đoá quay lại, anh cứ mang vẻ đáng thương và ủy khuất như bây giờ xuất hiện trước mặt cô ấy muốn hận anh thì cũng khó. Nghe Bạch Thiếu Khuynh nói những lời này, Phạm Hy Nhiên nãy giờ ngồi im lặng đằng kia xem tạp chí, liền bĩu môi thầm mắng. Quần sứ quả giấy, toàn những chiều vớ vẩn. Làm vậy có được thật không? Đến lúc đó không chừng Đoá Đoá lại càng thêm hận tôi, dùng thủ đoạn lừa gạt cô ấy. Chút thủ đoạn nhỏ này thì ăn nhầm gì, chỉ cần không phải là sai lầm gì quá đáng, phụ nữ sẽ không để ý đâu. Khổ nhục kế lấy thân thể của chính mình ra làm trò đùa của hắn mới chính là ngu xuẩn nhất. Không phải có một câu nói, có công mài sắt có ngày nên kim đó sao? Huống gì giữa hai người chỉ là chút xíu hiểu lầm mà thôi, tốn chút tâm tư là giải quyết được ngay. Thật sự là được sao? Nghe Bạch Thiếu Khuynh hùng hồn nói như vậy, người nãy giờ vẫn uể oải nằm trên sofa chợt ngồi vụt dậy, tinh lực tràn trề. Vậy bây giờ tôi đi tìm cô ấy, cậu thấy thế nào? Dáng vẻ chán chường của cậu bây giờ đúng là rất thích hợp, nhưng Đoá Đoá giờ đang ở Singapore, đợi cậu đáp chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ qua đó thì chắc là đã có tinh thần trở lại rồi. Chiều này vô dụng, hơn nữa cậu bỏ mặc hai đứa nhỏ ở đây chạy đi tìm cô ấy, đến lúc đó Đoá Đoá có trách, cậu biết giải thích thế nào? Quan trọng nhất là hắn còn chưa dò hỏi đã nghiền, sao lại có thể dễ dàng thả người như vậy? Thế này cũng được, thế kia cũng không được, lãng phí thời gian. Phạm Trọng Nam lại như quả bóng bị xì hơi, nằm trở lại sofa. Đừng tuyệt vọng, ngồi dậy, chúng ta uống vài ly đi, sau đó cậu gọi điện thoại cho Đoá Đoá, tôi đảm bảo ngày mai cô ấy sẽ lập tức bay trở lại. Bách Thiếu Khuynh rót một ly đưa cho hắn. Ngồi ở đằng xa, Phạm Hy Nhiên rõ ràng vẫn luôn chú ý đến hai người. Nghe Bách Thiếu Khuynh rủ hắn uống rượu, cô vội đứng dậy. Frank không uống nữa được đâu. Không việc gì. Phạm Trọng Nam đón lấy ly rượu một hơi uống cạn, khiến Phạm Hy Nhiên sốt ruột đến nỗi chỉ muốn chạy đến đánh cho Bách Thiếu Khuynh kia một trận. Nhưng nghe Phạm Trọng Nam lại bắt đầu nhắc đến Giang Tâm Đoá, cơn tức kia của cô, chỉ đành cứng rắn nhịn xuống, quay trở lại ghế ngồi. Không biết sau cùng mỗi người uống bao nhiêu, tóm lại là Phạm Trọng Nam đã say đến ngất ngây trời mây, nói chuyện cũng không còn tỉnh táo như mới vừa nãy, hơn nữa không ngừng nhắc đi nhắc lại muốn gọi điện thoại cho Giang Tâm Đoá. Phạm Hy Nhiên nghe vậy chủ động cầm điện thoại ấn phím rồi đưa nó cho hắn. Điện thoại rất nhanh đã gọi được. Saron, có chuyện gì vậy? Vừa mới thức dậy nghe tiếng chuông điện thoại, Giang Tâm Đoá liếc nhanh cái tên trên màn hình rồi đón nghe, nhưng đầu bên kia thật lâu vẫn không có hồi âm. Saron, cô lại gọi một tiếng. Đoá Đoá, nghe tiếng cô hắn chợt cảm thấy an lòng đến nỗi rất muốn cứ để điện thoại bên tai ngủ một giấc, giọng nói cũng đã không rõ ràng. Anh rất nhớ em, rất nhớ em. Sau đó điện thoại từ tay trượt xuống thảm. Phạm Trọng Nam, anh có bị sao không? Giang Tâm Đoá nghe ra giọng nói của hắn có chút khác thường, nhưng hắn chỉ nói một câu đó, sau đó thì không còn âm thanh gì nữa. Đoá Đoá, Bách Thiếu Khuynh nhặt điện thoại lên. Bách đại ca, Giang Tâm Đoá hỏi lại một cách không quá chắc chắn. Khuya như vậy rồi, hai người còn làm việc nữa hay sao? Là anh, Frank hắn uống say rồi, cứ nhắc đi nhắc lại, phải gọi điện thoại cho em. Anh ấy lại uống rượu. Nghe Bách Thiếu Khuynh nói hắn uống say, Giang Tâm Đoá không khỏi cho mày, gắt giọng hỏi. Có nhầm lẫn hay không? Trước khi cô rời Singapore rõ ràng đã nói với hắn không được hút thuốc, không được uống rượu hay sao? Thế mà cô mới rời đi được bao lâu, hắn đã uống say thành thế này? Cho dù sức khỏe không có vấn đề, chẳng lẽ hắn không biết phải quý trọng bản thân hay sao chứ? Frank, Đoá Đoá giận rồi, con không mau nói lời xin lỗi. Bách Thiếu Khuynh cài đặt điện thoại sát miệng hắn, dùng tay huýt người nào đó đang muốn ngủ ra hiệu. Xin lỗi em, anh hứa sau này sẽ không uống nữa. Đầu bên kia nghe giọng nói lè nhè của hắn, Giang Tâm Đoá không biết nên khóc hay nên mắng người. Lời hứa của anh còn đáng tin không đây? Còn, hắn nhỏ giọng đáp, giọng nói càng lúc càng không có chút hơi sức nào. Đoá Đoá, Frank mệt rồi, để hắn nghỉ ngơi thôi, có rảnh chúng ta nói chuyện sau. Bách Thiếu Khuynh lấy điện thoại lại nói với Giang Tâm Đoá. Bách đại ca, đừng có để anh ấy uống nữa. Trước khi ngắt điện thoại, Giang Tâm Đoá vẫn không yên tâm dặn thêm lần nữa. Này, ngủ thật sao? Bách Thiếu Khuynh huých hắn thêm cái nữa. Đoá Đoá. Frank, tôi nghe nói hôm đó cô gái giống hệt với Đoá Đoá, bỏ thuốc cậu mà cậu vẫn chịu đựng được. Có thật hay không? Bách Thiếu Khuynh rất tiếc nuối bản thân lúc đó không có mặt ở hiện trường, chứng kiến một màn này, nghe nói sau đó cô gái kia bị hắn với Tống Cần Hành chỉnh cho rất thảm. Nhưng Phạm Trọng Nam lúc này đã say đến không phân nổi Đông Tây Nam Bắc. Hễ Bách Thiếu Khuynh kéo tay hắn xuống thì hắn lại khoác lên. Đoá Đoá, em đừng bỏ mặc anh. Anh không có cô gái nào khác hết. Em phải tin tưởng anh. Trước khi kết hôn với em, anh vẫn là trai tân. Chia tay mấy năm nay, anh cũng không có ai. Em không biết là anh nhớ em đến mức nào đâu. Em có thể giận anh không sao cả, nhưng em đừng bỏ mặc anh. Đừng đi mãi không về. Bách Thiếu Khuynh đã cười đến nỗi không còn sức để đẩy hắn. Hắn cười đến run rẩy cả người. Rượu thật sự là đủ tốt. Còn Phạm Hy Nhiên thì ngơ ngẩn cả người, không còn biết phải nói gì. Ý cười trên mặt Bách Thiếu Khuynh từ khi nghe được những lời kia của Phạm Trọng Nam chưa bao giờ tắt. Mãi đến khi một người nào đó đã say, không biết mình đang nói gì kia, bị hắn ném lên giường trong phòng nghỉ, sau đó lại được hắn giúp thay cho một thân quần áo đã nực nồng mùi rượu xong, nằm vật ra đó ngủ. Bách Thiếu Khuynh đi ra ngoài phòng, rồi mới dám thoải mái cười lớn một trận. Cười một hồi lâu, cuối cùng vẫn không ngừng được, thật sự là quá đáng tiếc. Vừa nãy một đoạn lâm ly kia không được ghi âm lại, bằng không bây giờ hắn nhất định sẽ gửi ngay cho Tống Cần Hành cùng nhau chia sẻ tin tức đặc biệt này. Tên này trước khi kết hôn là trai tân, chuyện này hắn tuyệt đối không nghi ngờ, nhưng nghe từ chính miệng hắn nói ra lại là một chuyện khác. Một người cười thực sự nhàm chán, Bách Thiếu Khuynh lấy điện thoại gọi cho Tống Cần Hành, chỉ tiếc là đầu bên kia không có ai nghe. Tên khốn này nếu như không phải đang cắm đầu thiết kế vũ khí thì chính là đang cùng một người đẹp nóng bỏng nào đó làm chuyện nhi đồng không nên biết, còn không nữa thì chính là đang trốn chạy, chỉ có mấy trường hợp này hắn mới không nhận điện thoại mà thôi. Gọi không ai nghe, hắn mất hứng cất điện thoại vào. Phạm Hy Nhiên từ phòng nghỉ bước ra, bực tức lườm hắn một cái. Anh có thể đi rồi. Vừa nãy cười lớn tiếng như vậy, tưởng cô bị điếc sao? Có gì đáng cười chứ? Trai tân buồn cười lắm sao? Mất mặt lắm sao? Chẳng lẽ ai ai cũng phải giống như hắn, hạ lưu lạm tình thì mới gọi là đàn ông sao? Còn em, qua cầu rút ván chuyện này cô làm cũng không quá rõ ràng rồi. Hắn lười lĩnh gác cả đôi chân dài lên bàn, hoàn toàn không quyết định rời đi. Tôi ở lại trông chừng anh ấy. Cô quay trở lại bàn làm việc của Phạm Trọng Nam, ngồi xuống chiếc ghế lớn bằng da thật, trấn tĩnh nhìn tiếp quyển tạp chí kinh tế còn dở dang. Frank đã say đến mức không biết gì thế này, đợi lát nữa tỉnh lại không có ai chăm sóc làm sao được chứ? Chắc lát nữa tỉnh lại sẽ đau đầu lắm đây. Cô nên tranh thủ thời gian đi mua một chút thuốc trị đau đầu sau khi say rượu về mới được. Nghĩ như vậy, Phạm Hy Nhiên liền đặt quyển tạp chí trên tay xuống, đứng dậy bước ra ngoài. Em đi đâu vậy? Bách Thiếu Khuynh thấy cô bước ra ngoài thì vội vàng rú chân về, đứng dậy đuổi theo. Vừa nãy còn hùng hồn nói ở đây trông chừng Frank, một giây sau lại muốn đi ra ngoài. Ai, phụ nữ, lúc này lúc khác không biết đâu mà lường. Anh ở đây với anh ấy một lúc, tôi ra ngoài mua chút thuốc, sẽ về nhanh thôi. Nghe cô nói muốn đi mua thuốc, Bách Thiếu Khuynh biết là cô lo lắng sau khi Phạm Trọng Nam thức dậy sẽ đau đầu. Tuy rằng sự lo lắng của cô tuyệt đối là hợp tình hợp lý, nhưng hắn càng nghĩ đến cô quan tâm đến một người đàn ông khác ngoài mình như vậy thì trong lòng không khỏi có một chút chua chát. Anh đi, em ở đây với Frank. Hắn bước đến chặn cô lại. Thấy hắn áp mình quá sát, Phạm Hy Nhiên theo bản năng lùi về sau hai bước. Hành động này của cô thành công, chọc cho cơn tức của Bách đại thiếu gia bùng lên. Đôi chân dài bước đến, càng ép sát hơn, trực tiếp áp cô vào góc tường, không có đường lui. Bách Thiếu Khuynh. Gương mặt xinh đẹp của Phạm Hy Nhiên đỏ bừng lên, không biết vì tức hay thẹn. Xin chú ý hoàn cảnh một chút. Cô thật không muốn để Frank biết cô với hắn có gì mờ ám, mất mặt chết đi được. Tuy rằng hiện giờ Frank đã ngủ say như chết, không có khả năng chạy ra đây bắt gặp họ có gián tình gì, nhưng không sợ gì cả, chỉ sợ lỡ như lần trước bị Lạc Tư bắt gặp đã khiến cô lo lắng suốt mấy ngày. Cũng may là hắn không có nhiều chuyện đi nói cho Sarah biết, bằng không Sarah nhất định không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Bằng vào chuyện gần đây bà cứ ở trước mặt cô nhắc khéo chuyện kết hôn thì biết, nếu như bà biết, khả năng lớn nhất chính là sẽ kéo cô với anh chàng công tử lăng nhăng này cột lại với nhau, đánh chết cô cũng không muốn. Nếu như không phải vì anh chú ý hoàn cảnh, bờ môi đẹp mắt của Bách Thiếu Khuynh nhẹ câu lên, càng áp sát vào cô hơn. Mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn cùng với mùi nước hoa dễ chịu rất nhanh tràn vào từng hơi thở của cô. Anh không chỉ ôm em đơn giản như vậy đâu. Lời của hắn vừa dứt thì hắn đã khóa chặt thân thể mảnh khảnh của cô vào lòng mình, khiến cô không cách nào nhúc nhích được. Thả ra. Vẻ tức giận trên mặt cô càng lúc càng rõ ràng. Anh mạn phép không thả ra đấy. Sao hả? Hắn vẫn một vẻ hi hi ha ha. Bách Thiếu Khuynh. Phạm Hy Nhiên cắn răng trừng mắt nhìn hắn, chân trái mới vừa nhấc lên đã lập tức bị hắn đè trở lại. Anh nghe được, không phải gọi lớn tiếng đến như vậy. Anh ra ngoài mua thuốc về cho tôi. Quan tâm hắn như vậy, anh sẽ ghen đấy. Hắn nửa đùa nửa thật nói. Đó của anh quả nhiên bị bệnh không nhẹ. Phạm Hy Nhiên không chút nể tình mắng một câu. Đúng vậy, anh công nhận là anh bệnh không nhẹ. Nhưng mà cho dù bệnh của anh đã thâm nhập cốt tủy, anh vẫn cứ thích em đấy. Thế nào? Phạm Hy Nhiên bởi vì một câu thích này của hắn mà sắc mặt thoạt trắng thoạt đỏ. Ai mà thèm? Em có thèm hay không? Không quan trọng. Quan trọng là anh thèm là được. Bách Tiểu Khuynh thả cô ra khỏi sự kiềm chế của mình. Anh đi mua thuốc cho Frank. Tối nay chúng ta có thời gian của cả một buổi tối từ từ bồi dưỡng tình cảm. Chết tiệt, ai muốn cùng anh ta bồi dưỡng tình cảm chứ? Đúng là bệnh thần kinh. Tại Singapore, mới sáng sớm vừa thức dậy đã nhận được cú điện thoại khó hiểu từ bên kia. Trong lòng Giang Thâm Đoá một mực thắc thỏm không yên. Cô nhìn đồng hồ, thấy lúc này bên London vẫn còn không khuya lắm thì quyết định gọi điện thoại về nhà họ Phạm bên đó hỏi thử. Là quản gia Melina nhận điện thoại. Melina, Phạm Trọng Nam đã về nhà chưa? Cô không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Phu nhân, cô muốn tìm tiên sinh sao? Melina cẩn thận hỏi lại. Không phải, tôi chỉ muốn biết anh ta về nhà chưa thôi. Buổi sáng hôm đó, sau khi cô đi không lâu, thì tiên sinh thức dậy rồi cũng ra ngoài, mãi đến bây giờ vẫn chưa về. Melina theo sự thật mà trả lời. Nghe Melina nói Phạm Trọng Nam mười mấy ngày vẫn chưa về nhà, Giang Tâm Đoá cũng ngạc nhiên vô cùng. Rõ ràng là hắn đi công tác trở về rồi, vậy mà cũng không về nhà nữa sao? Con cùng Bách Thiếu Khuynh uống rượu, uống đến say khướt như vậy, thật sự là... Thôi biết rồi, tôi sẽ liên lạc với anh ấy sau. Hai đứa nhỏ đã ngủ chưa? Đã ngủ được một lúc rồi. Được rồi, chào cô, Melina. Giang Tâm Đoá nói rồi ngắt máy. Ngồi trên giường trầm ngâm một hồi, Giang Tâm Đoá cảm thấy mình nên trở về London một chuyến thì tốt hơn. Kỳ nghỉ đông của các con đã sắp kết thúc rồi, cứ bỏ mặc hai đứa nhỏ cho hắn cũng không phải là cách tốt. Người này ngoại trừ công việc, trong đầu căn bản là không còn chuyện gì khác. Không yên tâm muốn trở về. Vừa xuống lầu ăn xong bữa sáng, sau đó quay trở lại phòng, Dương Dung Dung nhìn thấy bạn tốt của mình đang thu dọn hành lý thì lười lĩnh hỏi. Mấy ngày nay, Đoá Đoá đều ở lại nhà của họ Dương làm bạn với cô. Tuy rằng ngày cưới cụ thể vẫn còn chưa quyết định, nhưng hai người đã bàn bạc rất nhiều về đám cưới, những chuyện còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu. Giang Tâm Đoá cho những món đồ cuối cùng vào trong vali, rồi quay người lại nhìn bạn khẽ gật đầu. Thần không muốn cho bạn đi chút nào. Dương Dung Dung bước đến ôm chầm lấy bạn mình, giọng nói có chút ủ rũ không vui. Dân muốn trở lại những ngày tháng cũ, khi hai cô đi đâu cũng có đôi có bạn, như hình với bóng không rời. Không biết phải bởi vì mang thai không mà cô trở nên có chút yếu đuối, lúc nào cũng thích có người bầu bạn, càng lúc càng muốn dựa dẫm vào những người mà mình tin tưởng. Cùng một buổi tối đó, trong một quán bar náo nhiệt, Phạm Thuyết Chân lắc nhẹ Lý Câu Tai, chất lòng đủ màu dưới ánh đèn muôn màu từ trên nóc quán bar chiếu xuống, trông càng thêm bắt mắt. Cô tò mò uống một ngụm rồi mới nhìn sang Lạc Tư đang ngồi bên cạnh nói. Mùi vị cũng không tệ, nhưng sao không giống ly của anh? Ngốc à, loại của em là cocktail chuyên dành cho những cổ nhóc uống. Anh không định lát nữa phải khiêng một ma men về nhà để bị nghe mẹ mắng đâu. Lạc Tư bĩu môi. Mẹ của hắn khoảng thời gian này sống quá nhàn nhã nên kéo Phạm Tuyết Trần về nhà hắn ở. Thỉnh thoảng lại mời những thanh niên cùng lứa tuổi mà bà cho rằng phù hợp với cô đến nhà ăn cơm. Mục đích thế nào thì đã quá rõ ràng rồi. Tuy rằng Trần Trần cũng chỉ mới có 23 tuổi, nhưng bề ngoài và cả tư duy đều non nớt như một cô gái vị thanh niên. Ngay cả đại học còn chưa học, thế mà mẹ hắn lại không ngừng làm mai mối cho những thanh niên mà bà cho là tuổi trẻ có tài. Theo hắn, không bằng mẹ cho cô vào đời sớm một tí. Nhận biết cái xã hội này hiểm ác thế nào, tiếp xúc nhiều với cuộc sống thực còn có ý nghĩa hơn. Cho nên hôm nay tranh thủ lúc mẹ hắn đi theo ba, đi tham gia một bữa tiệc từ thiện, Lạc Tư mới kéo cô ra đây, cho cô tăng thêm một chút kiến thức. Lạc Tư, sao tự dưng lại mắng người ta? Phạm Tuyết Chân mở to đôi mắt to tròn, trong suốt nhìn hắn. Tiểu thư à, câu nào của anh mắng em cơ chứ? Anh mắng em ngốc. Em không ngốc thì là gì? Lạc Tư đưa tay gõ nhẹ vầng trán chân bóng của cô, đau đến nỗi đôi mày thanh tú nhíu lại. Mẹ anh bảo em ăn cơm với những người kia thì em không dám phản đối sao? Tuổi không còn nhỏ nữa rồi, sao đầu óc lại ấu trí như vậy? Chẳng trách Tống đại ca anh ấy không thích, mà chỉ thích mấy cô nàng nóng bỏng mà thôi. Nhắc tới Tống Cẩn Hành, người đã lâu không xuất hiện, gương mặt vốn đang vui vẻ của Phạm Tuyết Chân lập tức sụ xuống. Em biết anh ấy không thích em mà, không cần phải nói. Em cứ trốn ở phía sau bày ra vẻ đáng thương, tội nghiệp ấy cũng vô dụng thôi. Nếu em thực sự thích anh ấy, vậy thì khiến mình trở thành kiểu phụ nữ mà anh ấy thích đi. Quân sư quạt mò Lạc đại thiếu gia bày mưu tính kế cho cô. Muốn em trở thành mấy người đẹp nóng bỏng, ăn mặc sexy như vậy sao? Không được đâu, Frank nói với Sarah, nhất định sẽ mắng em chết mất, mà em cũng không thích. Cô thật sự không có cách nào biến mình thành loại con gái như vậy được. Vậy thì bó tay rồi. Lạc Tư phủi tay, nhấc ly của mình lên uống một ngụm. Lạc Tư, tại sao anh ấy cũng nhìn ra được là em thích anh Cẩn Hành, mà anh ấy lại không biết chứ? Bởi vì anh ta cũng ngốc như em vậy. Lạc Tư nhếch môi cười. Không được nói anh Cẩn Hành như vậy, Phạm Thuyết Chân nói bằng giọng bao che. Còn chưa phải là người của anh ta mà đã bao biện như vậy rồi sao? Lạc Tư cười chiều cô. Nói tóm lại là anh không được phép nói xấu anh ấy. Không cho anh nói xấu anh ấy, nhưng anh Cẩn Hành của em đang làm chuyện xấu kìa. Anh Cẩn Hành sẽ không làm chuyện xấu đâu, anh đừng vu oan cho anh ấy. Em không tin sao? Không tin. Được, không tin thì anh đưa em đi xem thử, xem anh ta làm chuyện xấu gì. Lạc Tư nói rồi nhảy xuống ghế, kéo Phạm Tuyết Chân cùng đi vào trong, lên đến tầng đỉnh, sau đó kéo cô đi về phía một gian phòng bao. Chúng ta đi đâu vậy? Phạm Tuyết Chân tò mò nhìn một dãy phòng trước mặt, cánh cửa phòng nào cũng đang đóng chặt, dè dặt hỏi. Đi xem anh Cẩn Hành của em đang làm gì. Anh Cẩn Hành cũng đang ở chỗ này sao? Sao bây giờ anh mới nói? Vậy sao vừa nãy cô không nhìn thấy anh ấy nhỉ? Chuyện gì anh biết cũng đều phải báo cáo lại cho em biết hay sao? Lạc Tư dẫn Phạm Tuyết Chân đi đến căn phòng cuối cùng của hành lang dài, rồi dừng lại trước cánh cửa đang đóng kín, quay sang nhìn cô gái nét mặt đầy ngơ ngác kia. đã chuẩn bị tâm lý xong cả chưa? Tuy rằng không hiểu hắn nói như vậy là có ý gì, nhưng Phạm Tuyết Trần vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Lạc Tư gõ nhẹ hai cái rồi tự động đẩy cửa vào. Căn phòng được trang hoàng hết sức xa hoa lộng lẫy, ánh đèn tranh sáng tranh tối một cách đầy ái muội, tiếng ca tiếng nhạc du dương động lòng người. Vào trong một chút nữa là một bộ sofa lớn đặt giữa phòng, nhìn sơ có khoảng 10 cô gái quần áo lộ liễu, thân hình nóng bỏng. Có cô thì ngồi ở sofa hầu rượu, có người thì ở phía trước sofa lắc lư theo tiếng nhạc. Hai ba người đang đứng sau sofa chờ nghe sai khiến. Khắp phòng tiếng cười nói rộn rã, bầu không khí náo nhiệt vô cùng. Tiếng mở cửa cùng sự xuất hiện của người lạ không tạo được quá nhiều sự chú ý của các cô gái đó, bởi vì họ tưởng là nhân viên phục vụ đưa rượu vào. Lạc Tư kéo tay Phạm Tuyết Trần cùng đi vào, tuy rằng có chút sợ hãi dưới ánh đèn thoát sáng thoát tối mờ ám. Những người đàn ông, những cô gái xa lạ, nhiều đến hoa cả mắt. Nhưng cô chỉ liếc nhìn một cái, cô đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi đó. Anh là cận hành của cô. Phạm Tuyết Trần sững sờ nhìn người đàn ông đang thoải mái ngồi dựa vào chiếc sofa rộng rãi bằng da thật, tư thái ung dung mà tùy ý. Một cô gái thân hình nóng bỏng đang xoạc chân ngồi lên trên đùi hắn, chiếc váy siêu ngắn gần như không thể che hết những nơi cần che đậy, nội y như ẩn như hiện khêu gợi đến tận cùng. Mà cô gái đó đang cùng hắn triển miên không dứt. Cô gái kia nào có phải đối thủ của hắn, rất nhanh đã không chống đỡ nổi đổ vào ngực hắn. Tống thiếu gia, ngừng một lát rồi ngọt ngào nói, anh có phản ứng? Những người bên cạnh bật cười hả? Ô kìa, Tống thiếu, nhịn không nổi rồi sao? Chắc là không thất thủ nhanh như vậy chứ. Anh cẩn hành, anh... Không biết dũng khí và sức lực đến từ đâu, Phạm Tuyết Trần tiến đến mấy bước kéo tay của Tống Cẩn Hành. Anh đi về với em đi. Ở đâu xuất hiện một tiểu mỹ nhân thế này? Tống thiếu gia thật sự diễm phúc không cạn. Anh Cẩn Hành, kêu nghe mới thân thiết làm sao? Những người đàn ông ngồi vây quanh Tống Cẩn Hành không hẹn mà cùng cười trêu. Thậm chí có người còn định đưa tay, định sờ cô. Nhưng trước khi làm rõ thân phận, họ chỉ dám nghĩ mà thôi. Nghe tiếng kêu, Tống Cẩn Hành ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy cô, phản ứng đầu tiên là không có phản ứng gì, bởi vì hắn không tin tiểu công chúa của hắn đời này lại có thể xuất hiện ở một nơi như thế này. Sau đó lúc nghe được câu anh Cẩn Hành mà những người xung quanh nhảy lại, hắn rốt cuộc định thần lại, không chút thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đẩy cô gái đang ngồi trên đùi mình xuống đất, rồi từ sofa đứng bật dậy, hai tay giữ chặt lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, giận dữ khó nén giống lớn. Ai cho phép em đến những chỗ này? Bị tiếng giống giận của Tống Cẩn Hành dọa đến giật nảy mình, không dám nói câu gì. Phạm Tuyết Trần chỉ sửng sốt đứng đó nhìn hắn. Những người xung quanh cũng bị tiếng giống của Tống Cẩn Hành dọa đến, trước giờ họ chưa từng thấy vị Tống thiếu gia này tức giận đến như vậy. Xem ra cô em gái xinh đẹp như thiên sứ từ trên trời rơi xuống này thực sự có uy lực kinh người. Nhìn thấy Phạm Tuyết Trần sợ đến nỗi nói không nên lời, Tống Cẩn Hành cố nén cơn giận đang bùng lên trong lòng, liếc sang Lạc Tư đang đứng đó nãy giờ, chỉ cười không nói gì, cắn môi rủa thầm một câu: tiểu tử chết tiệt này, món nợ này hắn nhất định sẽ tính đàng hoàng với hắn. Hiện giờ nên làm là đưa cô công chúa nhỏ quán đi, miễn cho bị không khí ở đây làm ô nhiễm. Cũng không biết vừa nãy cô nhìn thấy được bao nhiêu đi nữa. Đi theo anh. Hắn nắm lấy cánh tay cô kéo thẳng ra ngoài, đi xuyên qua hành lang dài đại sảnh, sau đó rời khỏi quán bar. Nhìn thấy cô lạnh đến nỗi rụt vai lại, cơn tức nãy giờ cố đè nén lại bùng lên lần nữa, định cởi áo khoác của mình xuống khoác cho cô, mới sực nhớ ra áo khoác bị hắn ném ở sofa. Lúc nãy tức giận quá chỉ lo kéo cô đi, nào có nhớ đến nó. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 14 của câu chuyện dài Lãnh Tổng Mua Vợ. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện phát sóng hàng ngày trên kênh nhé. Và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net